Kết hôn với người chồng điên, chương 335, tâm địa độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến ngừ, từ, tôi biết mình đã sai rồi, các người tha thứ cho tôi lần này đi. Tôi đảm bảo sẽ không làm khó các người nữa. Lư Nguyệt Xuân nước mắt rưng rưng, dáng vẻ hạ mình thấp kém. Tần Yến Từ đáp, đã cho cô rất nhiều cơ hội rồi. Lần cuối cùng, tôi cam đoan sẽ sống yên phận. Cha mẹ Tần nhìn sang, cha mẹ Lư tràn đầy xót xa. Yến Từ, Nguyệt Xuân đã như vậy rồi, các con còn muốn thế nào nữa? Vả lại, chuyện Nguyệt Xuân nhảy sông đã giúp con lên báo, coi như con cũng được lợi rồi. Ông ta hôm nay mới biết, người cứu Nguyệt Xuân là Yến Từ. Giận đến mức cả ngày không ăn cơm. Tần Yến Từ, thằng nhóc này, tâm địa quá nhiều. Nhất định là nhận ra Nguyệt Xuân nên mới quyết định nhảy xuống sông cứu. Giờ thì danh lợi đều được, chỉ có con gái ông ta, Nguyệt Xuân, là chịu thiệt hại. Ứng Tư Tư lập tức phản bác, ý của ông là, Từ cứu con gái ông là có ý đồ xấu sao? Cha Lư đáp, ta không có ý đó. Ứng Ngư hứa tiếp, vậy sao ông lại nhắc đến chuyện này? Nếu ông không nói ra, tôi và A Từ còn không biết người mình cứu là con gái ông. Nếu biết trước đã không cứu rồi, tối hôm đó chúng tôi ngửi mùi mê hương cả đêm. Từ bệnh viện ra cơ thể yếu ớt, không chịu nổi, nước sông lại lạnh, nếu không nhờ thể chất tốt, chắc chắn đã ốm vài ngày. Cha Lư bị đả kích đến á khẩu, mẹ Lư lên tiếng, chúng tôi chỉ muốn nói rằng hai con có tấm lòng nhân hậu, người lớn không chấp chuyện kẻ nhỏ, bỏ qua cho Nguyệt Xuân lần này. Cả gia đình chúng tôi đảm bảo, Nguyệt Xuân sẽ không phạm lại sai lầm tương tự. Ông lấy gì để đảm bảo, dùng tính mạng của hai ông bà, tương lai của cả dòng họ Lư các người sao? Nếu ông thề trước trời rằng nếu con gái ông sau này lại chống đối Yến Từ, thì sau khi hai ông bà qua đời sẽ xuống 18 tầng địa ngục, dòng họ Lư sẽ càng ngày càng suy tàn, mỗi đời càng thảm hơn đời trước. Chúng tôi sẽ tha thứ cho các người. Ứng Tư Tư nhìn thẳng vào mẹ Lư nói, mẹ Lư tức đến mức suýt ngã ngửa. Còn nhãi danh này, tâm địa thật độc ác, huyết áp của cha Lư cứ thế mà tăng vọt. Cô... Ông ta chỉ vào Ứng Tư Tư, cả buổi không nói được gì. Lư Nguyệt Xuân cũng ngơ ngác, lời thề độc như vậy, ai dám thề, đặc biệt là cha mẹ cô ta, đều đã đến tuổi tin vào số mệnh. Những lời này chẳng phải đâm vào tim họ sao? Ứng Tư Tư cười lạnh, không dám thề, chứng tỏ sự hạ mình của các người chỉ là kế tạm thời. Tôi đã đọc tam thập lục kế, các người muốn nhận được sự tha thứ của chúng tôi, rồi sẽ âm thầm rút lui, sau đó từ từ mưu tính. Nhà ta Từ vốn lương thiện, làm sao chống lại được sự lão mưu thâm toán của các người? Cha mẹ Lư, Tần Yến Từ lương thiện cái gì chứ? Lão mưu thâm toán, ai địch lại được hai đứa nhãi danh này? Nói cũng thật lạ, những thủ đoạn của ông ta, ngay cả khi dùng với Tần Yến Quân cũng có thể có chút hiệu quả. Nhưng đối với Tần Yến Từ, hoàn toàn không có chỗ phát huy, vì không muốn ly hôn, ông ta nghiến răng đồng ý. Ta thề, cha Lư vừa định giơ tay lên thề trước trời. Khoan đã, Ứng Tư Tư vào phòng tìm ra cây lư hương nhỏ, đặt lên tượng thần, sau đó thắp ba nén nhang. Bây giờ có thể thề rồi. Tần Yến Quân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Cái con bé này thật là, người ta phản đối mê tín phong kiến đến mức phá miếu. Cô thì ngược lại, ở nhà dựng cả cái miếu nhỏ. Ông ta thầm lau mồ hôi trên trán. Đây là vị thần nào? Thưa cha, là thần tài đấy ạ, Ứng Tư Tư nói rồi chuyển giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư đại gia, ông mà có nửa lời dối trá, hậu thế sẽ không có tiền tiêu đâu. Cha Lư, cách chương.